Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 853. Có biến. Nhất định có biến. Canh 2. Dương Chân đối với người khác đạo đồng thời không có hứng thú. Đừng nói Trung Hoàng chẳng qua là một cái thiên tượng kỳ cường giả. Chính là đại đế đạo, Dương Chân đều chém qua một lần, một chút cũng không do dự loại kia. Người khác đạo chỉ là người khác đối thiên địa lực lượng cảm ngộ. Tựa như là một người đối với sinh mạng thái độ, là không hoàn toàn giống nhau. Mỗi người đều đối với thiên địa có khác biệt lĩnh ngộ. Mặc dù bây giờ có rất nhiều người đều đang tìm kiếm tiền bối cường giả đạo. Thậm chí liền Dương Chân đều tại tu luyện người khác sáng tạo ra công pháp. Cái này đồng thời không phải là của người khác truy cầu thấp. Hoặc là nói Dương Chân tự mâu thuẫn. Dương Chân có thể sáng tạo công pháp của mình. Vẫn luôn có thể. Thế nhưng là có thể sáng tạo ra công pháp. Cũng không đại biểu Dương Chân có thể sáng tạo ra thuộc về công pháp của mình. Nhưng phàm là sáng tạo ra đồ vật, đều là tại tu sĩ đối với thiên địa nhận biết cùng đối lực lượng nắm giữ trên cơ sở sáng tạo ra. Càng thích hợp so Dương Chân tu vi cảnh giới thấp tu sĩ tu luyện. Dương Chân nếu như tu luyện, chẳng những không sẽ có hiệu quả gì, ngược lại sẽ gông cùm xiềng xích Dương Chân đối thiên địa lực lượng lĩnh ngộ. Đối thiên địa lực lượng lý giải càng là khắc sâu, liền càng là có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn công pháp. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Dương Chân có thể tại Trung Hoàng đạo quần cùng với đạo vận bên trong, có thể cũng sẽ nhận thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Đối Dương Chân hoàn thiện đạo của chính mình có ảnh hưởng rất lớn. Loại chuyện này Dương Chân mới sẽ không làm. Cái này cái gì chu quả con ăn ngon thật. Dương Chân một tay lấy tiện mèo cùng tao gà trước mặt hai người đĩa đoạt lại, ôm vào trong ngực ăn quên cả trời đất. Ngoặc kép, cổ cái gọi là thiên ý không thể trái, trời xanh ý chí là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh không dám vi phạm. Đây cũng là về sau vì cái gì thế nhân đều lựa chọn thuận thiên mà làm đạo lý. Kéo kẹt, nhưng, thế nhưng là mặc dù như thế, trời xanh đối quá mức sinh linh mạnh mẽ cũng là khảo nghiệm liên tiếp. Tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, thiên kiếp đã là như thế. Ở đây chư vị khả năng có chỗ không biết, mấy vạn năm trước, những cái kia đại thánh thậm chí đại đế lực lượng là siêu thoát thiên địa tồn tại. Nói cách khác, toàn bộ thiên địa đều dung không được lực lượng kinh khủng như vậy. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Đã sớm nghe nói những cái kia đại đế cùng đại thánh là bởi vì thiên địa không dung mới mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hôm nay rốt cục nghe được nguyên nhân chân chính. Nguyên lai là những người kia lực lượng đã vượt qua thiên địa gánh chịu phạm vi bên trong, lúc này mới đưa đến thiên địa không dung. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn trời kiếp có mặt khác một tầng cực kỳ khắc sâu đạo lý. Nguyên lai, thiên kiếp sở dĩ sẽ cản trở thiên hạ tu sĩ đột phá, là bởi vì sợ một ngày kia những người này có thể đột phá thiên địa gánh chịu năng lực, thu hoạch được có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Nghĩ tới đây, vô số người cùng nhau phát ra sợ hãi than thanh âm. Cũng không ít người thần sắc phấn khởi, giống như mình đã có được có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng một dạng. Coi như không có phát ra như vậy nằm mơ ban ngày tu sĩ, cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Thì ra là thế, trách không được bây giờ không gặp được những cái kia đại đế cùng đại thánh rồi. Những người kia nếu như tồn tại lời nói, một khi xảy ra chiến đấu, chẳng phải là thật có thể làm đến trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa. Cái này, thật sự là thêm kiến thức, nguyên lai thiên địa này cũng có kiêng kỵ thời điểm, vậy mà lại kiêng kỵ thiên hạ sinh linh, nguyên lai trời xanh cũng sẽ sợ. Nghe đến đó sau đó, tất cả mọi người đều có một loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người lại là liếc nhau, đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Két, két, Dương Chân phảng phất giống như không nghe thấy, còn tại gặm những cái kia ăn ngon trái cây. Liền liền tiện mèo cùng tao gà đều ngừng lại, cùng nhau hướng về Trung Hoàng nhìn lại. Tiểu tử, Trung Hoàng này chỉ sợ có ý khác a. Tiện mèo đối Dương Chân truyền âm nói ra, trên mặt tất cả đều là một bộ cổ quái cùng thần sắc tò mò. Dương Chân không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, lại đem tiện mèo trước mặt một bàn trái cây cầm tới. Vãi cả đào, tiểu tử ngươi cho bản tôn chừa chút, bản tao thánh bằng bản sự cầm tới trái cây, vì sao phải cho ngươi chừa chút? Ngươi liền không muốn biết Trung Hoàng những người này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Yêu thần lĩnh tại bồi dưỡng một nhóm nghịch thiên người. Bọn hắn làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dương Chân cùng tiện mèo hai người mắt đi mày lại, mày may không có chú ý tới. Dưới đài vô số người toàn đều đem ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Hận không thể xông lên đem miệng hai người cho phong bắt đầu. Cái này nhai, động tĩnh cũng quá mức một ít. Trung Hoàng nhíu nhíu mày, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, thở dài một tiếng nói tiếp. Thiên địa chí lý huyền diệu trình độ, không phải lão phu dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Chỉ là tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, đạo lý này liền sẽ nổi bật đi ra. Đến lúc đó, chư vị lựa chọn như thế nào? Nói đến đây, Trung Hoàng trên thân phát ra kinh khủng đạo uẩn càng thêm bàng bạc rồi. Ầm ầm mưng tụ tại giữa không trung, cuồng bạo khí lãng che khuất bầu trời, hiển lộ rõ ràng uy nghi. Không ít người tất cả đều một mặt sợ hãi than chuyển hướng giữa không trung. Nhìn xem giữa không trung cuồng bạo kinh khủng đạo uẩn, nhìn lại trên bầu trời kinh khủng gào thét thiên địa ý chí. Tất cả đều hít vào một hơi, bây giờ mọi người tại đây chỗ nào vẫn không rõ. Trung Hoàng công pháp tu luyện, liền giống yêu thần lĩnh truyền thụ cho đám người một dạng. Đều là nghịch thiên chi pháp, liền Trung Hoàng đều tu luyện như vậy nghịch thiên chi pháp. Đám người nơi nào còn có nửa điểm cố kỵ. Nghịch thiên chi pháp vốn là vô cùng cường đại, không ít người đã đang len lén tu luyện. Dưới mắt không ít còn đang do dự đám người, cũng tất cả đều cắn răng bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đạo trường, không ít người trên thân cũng bắt đầu ngưng tụ lại đoạt thiên chi lực. Nhìn đây Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sắc mặt hai người đại biến. Nhất là Hàn Yên Nhi, lại nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, liền trở nên càng thêm phức tạp, tự lẩm bẩm. Khó trách người không nguyện ý tham gia lần này Hồng Đạo Đại Hội. Hoa U Nguyệt nhìn Hàn Yên Nhi một chút, nói ra, Dương Chân khả năng đã sớm biết thứ gì. Hàn Yên Nhi gật đầu nói, hắn biết, hắn nhất định biết. Ầm ầm, giữa không trung, lực lượng cuồng bạo chen chúc mà đến, vô tận thiên địa năng lượng ngưng tụ. Lại giữa không trung phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường. Cuồng bạo để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết qua bao lâu, Trung Hoàng đã thật lâu không tiếp tục Hồng Đạo rồi. Chỉ là một mực phóng thích ra kinh khủng đạo uẩn cùng đạo vận. Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, đem trong miệng chu quả nuốt xuống. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía dưới đài. Không ít người trên thân, vậy mà bắt đầu tản mát ra một cỗ cơ hồ không phát hiện được khí tức, chậm rãi lên không, quanh quẩn giữa thiên địa, cùng Trung Hoàng thả ra đạo uẩn tương liên. Đây là cái gì lực lượng? Dương Chân một mặt cổ quái hướng về tiện mèo nhìn lại, lại phát hiện tiện mèo con mắt đã sớm trừng tròn xoe, trên mặt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc. Có biến, nhất định có biến. Dương Chân bén nhạy bắt được cái này một tia khí tức. Chỉ là nhường hắn có chút kỳ quái là Ở đây ngoại trừ hắn cùng tiện mèo bên ngoài, giống như cũng không có người cảm giác được cỗ lực lượng này. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, tiện mèo toàn thân chấn động, mở to hai mắt nhìn về phía Dương Chân, một mặt khiếp sợ nói ra: "Tiểu tử, ngươi có thể cảm giác được?" Dương Chân nhẹ gật đầu, còn không nói lời nào, liền nhìn thấy tiện mèo bỗng nhiên phấn khởi, từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, rơi vào Dương Chân trên bờ vai, thúc giục nói ra: "Nhanh, tiểu tử, phóng xuất ra đạo của ngươi huần cùng đạo vận, càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể đem Trung Hoàng tiểu tử đè xuống, vãi cả đao." Dương Chân giật nảy mình, nhìn thoáng qua trên mặt lóe ra uyển chuyển quang mang Trung Hoàng, chần chờ nói ra: "Cái này có chút không chính cống đi, đây rốt cuộc là một luồng cái gì lực lượng, vậy mà để cho ngươi hỗn đản này đều kích động như thế." Tiện mèo hít sâu một hơi, mở miệng nói ra: "Niệm lực, cái gì đồ chơi?" Dương Chân một mặt mộng bức, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại lực lượng này a. Ngay tại Dương Chân chờ lấy tiện mèo giải thích thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng cười to, to như cuồn cuộn sấm rền, xuyên qua hoàn vũ. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.